Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 112, ngươi lại thiệt thòi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hòa nheo mắt, mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống. Thư phòng của ông ta vô cùng gọn gàng, chỉ cần quét mắt một lượt liền thấy ngay sách vở, hồ sơ, cổ vật, tranh chữ đều được sắp xếp ngay ngắn, hầu như không tìm được chút sơ sót nào, chỉ có duy nhất một điểm hơi khác biệt. Bên cạnh bình trà có thêm một hũ đường mới đặt, có phần hơi lạc điệu. Thấy ánh mắt của Cố Thậm Vi dừng lại ở đó, Vương Nhất Hòa phất tay nói. Sách xếp ngay ngắn như vậy là vì ta chưa từng đọc qua, nên mới gọn gàng thế thôi. Không cần phải thẳng thắn đến mức ấy chứ. Cố Thậm Vi thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, tự tin như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Người muốn ta làm gì? Nói thử xem, nhưng bổn phủ nói trước, nếu là muốn cầu tình cho ai đó, hoặc mượn công báo thù riêng, thì tuyệt đối không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người có phẩm hạnh đoan chính thì tâm mới an định, lời nói và hành động hợp nhất. Đó mới là đạo của bậc quân tử. Người thông minh, có thiên phú, gan dạ và mưu lược, điều này bổn phủ đều thấy rõ. Vậy nên, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng để bản thân bị giam cầm trong hận thù, cũng đừng tự thu hẹp con đường của mình. Thiên hạ rộng lớn, không phải thứ mà mắt chúng ta có thể nhìn thấu, chân có thể bước đến tận cùng. Những chuyện trên đời này cũng không chỉ đơn giản là trắng hay đen, ranh giới phân minh như sở hà hán giới. Có những lúc, dù ngươi bỏ ra hết sức lực, đập đầu đến chảy máu, cuối cùng nhìn lại, thứ trước mắt vẫn chỉ là một mảng hỗn độn. Nói xong, Vương Nhất Hòa nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt thâm sâu. Cố Thậm Vi không ngờ ông ta lại nói với mình những lời này, liền chắp tay nói. Tấm lòng của đại nhân, vãn bối đã hiểu. Thấy nàng không chịu tiếp thu, Vương Nhất Hòa cũng không nói thêm, chỉ chậm rãi nói. Sáng mai, Lý Mao có mặt trước cổng Khai Phong phủ. Người muốn ta làm gì? Sở Lương Thần, Trần Thần Cơ. Ta hy vọng bọn họ có thể bị lưu đày đến cùng một nơi với thân quyến của Vương Sâm, phó đâu kiểm điểm của Điện Tiền Tư. Vương Sâm phạm trọng tội mưu phản, người nhà hắn bị đày đến nơi vô cùng khắc nghiệt. Đối với Sở Lương Thần và Trần Thần Cơ, đây không thể xem là giảm nhẹ hình phạt. Hơn nữa, ta cũng không có ý can thiệp vào phán quyết của đại nhân. Chỉ là, trong trường hợp hai người họ bị kết án lưu đày, mong đại nhân tạo chút thuận tiện. Nói đến đây, Cố Thậm Vi đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đại nhân, Trần Thần Cơ là truyền nhân của Trần Thị, danh gia chế tạo nỏ máy cơ đệ nhất. Năm đó, vụ án binh khí khiến nhà họ Trần bị vu oan, giờ đây dòng dõi của thiên cơ Trần Thị chỉ còn sót lại một mạch này. Đại nhân hiểu rõ tầm quan trọng của nỏ máy cơ hơn ta. Cũng hiểu rõ Trần Thần Cơ quan trọng thế nào. Còn Sở Lương Thần, hắn là nhân chứng duy nhất từng tận mắt nhìn thấy thuế ngân biến thành đá năm đó. Vương Nhất Hòa nghe xong, chân mày nhíu chặt, tay cầm chén trà của ông ta lơ lửng giữa không trung, đầu món tay vô thức gõ nhẹ lên thành chén, tạo ra từng tiếng cốc cốc vang vọng trong gian phòng yên tĩnh. Cố Thậm Vi cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Vương Nhất Hòa mới mở miệng. Ta cứ tưởng ngươi làm vậy vì chuyện Cố gia. Chờ đợi Cố Thậm Vi lên tiếng, ông ta lại nhìn nàng thật sâu. Sở Lương Thần nhận tiền để gờ, TCS, T Vương Toàn. Trần Thần Cơ vì dân mà giết quan, nếu như không phải bị lưu đày mà là bị xử tử ngay lập tức, ngươi tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông ta sắc bén như dao. Cố Thậm Vi nghe vậy, thản nhiên đáp lại một câu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta chưa từng muốn can thiệp vào phán quyết của đại nhân. Vương Nhất Hòa nghe vậy, bật cười. Ông ta lắc đầu, bước đến bên lò sưởi, lại rót thêm nước vào bát của Cố Thậm Vi. Khi nãy bỏ quá nhiều đường, dưới đáy vẫn còn một lớp dày chưa tan, giờ bị nước nóng tràn vào, lập tức khuếch tán ra. Sáng sớm mai, ta muốn gặp Lý Mao. Ông ta nói rồi lại bật cười. Có điều, người tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn thiệt thòi. Hai người bọn họ vốn dĩ đã bị lưu đày đến cùng một nơi như ngươi mong muốn. Đừng có nghĩ chuyện trong nha môn cao xa như tận mây xanh. Tội nhân bị đày đến đâu, cũng liên quan đến nơi nào thiếu người, nơi nào cần người. Những nơi lưu đày có hạn, áp giải quan cũng không thể mỗi lần chỉ đưa một người đi, chẳng phải đều phải gộp lại hay sao? Nếu không phải như vậy, bổn phủ tuyệt đối không nhận lời ngươi đâu. Dạo này, các vụ án ở Biện Kinh đều đã trình lên hoàng gia rồi. Vương Nhất Hòa vừa nói vừa nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Trước đây, ông ta chỉ nghe Ngô Giang khoác lác rằng nàng lợi hại thế nào. Nhưng hôm nay, trong hôn yến, tận mắt chứng kiến nàng xoay chuyển cục diện, từ đường cùng tìm ra lối thoát, ông ta mới chân thực cảm nhận được tài năng kinh người của nữ tử này. Chỉ tiếc rằng, nhà môn Khai Phong Phủ không giống Hoàng Thành Tư, ông ta cũng không ngang ngược như Trương Xuân Đình, nơi này không thể xuất hiện nữ phán quan. Lại càng đáng tiếc hơn, vì chuyện của phụ thân nàng Cố Hữu Niên, giới hạn của nàng gần như đã được định sẵn. Bằng không, Khai Phong Phủ nàng không thể nhúng tay, nhưng Hoàng Thành Tư thì khác. Trương Xuân Đình thân là một hoạn quan còn có thể làm Hoàng Thành Sứ, vậy cớ gì Cố Thẩm Vi là một nữ tử lại không thể. Xét cho cùng, cũng chẳng khác nhau là bao, mà xét về nhan sắc, Trương Xuân Đình còn hơn xa hầu hết nữ tử trên đời này nữa kia. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Hòa không nhịn được mà lắc đầu. Dĩ nhiên, bổn phủ là trưởng bối, chẳng thể để ngươi chịu thiệt thòi được. Để ta nghĩ xem, Cố Thẩm Vi vốn mừng rỡ khôn xiết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thuận thế mà nói. Nếu vậy thì ta không khách sáo nữa. Ta muốn hỏi đại nhân, năm đó vì sao lại làm trung gian để phúc thuận công chúa chọn Cố Quân An? Vương Nhất Hòa sững sờ, ánh mắt nhìn nàng bỗng trở nên khác biệt. Ông ta vuốt râu, khẽ cười. Hóa ra Hàn Thời Yến, vị ngự sử kia ngày ngày lượn lờ quanh vụ án của ta, đến khi kết án vẫn chưa chịu rời đi, chẳng phải vì Ngô Giang, mà là để giúp ngươi à? Vừa rồi hắn cũng hỏi ta câu này. Ngươi lại thiệt rồi, Vương Nhất Hòa nói xong, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Ta nhận lời nhờ cậy của người khác, là quý phi Tô Nương Nương đã thay công chúa Phúc Thuận chọn Cố Quân An. Hôn sự của hoàng gia cũng không khác gì bách tính bình thường. Trước tiên là một bên có ý, đôi khi hai bên đã sớm có ngầm thỏa thuận. Để thể hiện sự trang trọng, mới cần có bả mối. Ta chính là người được Tô Quý Phi ủy thác làm bà mối đó. Khi ấy, nàng nói rằng gia phong Cố gia rất nghiêm cẩn, Cố Quân An lại là tân khoa trạng nguyên, dung mạo đường đường, Phúc Thuận công chúa rất hài lòng với hắn. Ta không cần phải nói gì cả, chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Cố Thẩm Vi quan sát Vương Nhất Hòa, ánh mắt ông ta sáng rõ, không hề chột dạ hay lảng tránh, chắc hẳn không có ý nói dối. Vương Nhất Hòa nói rồi, không nhịn được mà bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nền tảng của Cố gia quả thực hơi kém một chút, nhưng nếu Phúc Thuận công chúa đã vừa ý, thì tân khoa trạng nguyên phối với nàng ta cũng không phải là chuyện gì không xứng. Khi ấy, ta còn nghĩ, thật đáng tiếc cho vị trạng nguyên này. Ông ta nghĩ mà không khỏi cảm thán, may mà năm đó ông ta ngăn nhi tử mình tham gia khoa cử, bằng không, nếu chẳng may bị Phúc Thuận công chúa chọn trúng, thì thật sự là xui xẻo tám đời. Nghĩ đến đây, ông ta lại không kìm được mà nói thêm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ cũng không đáng tiếc nữa rồi. Thánh nhân nói câu nào cũng là lời vàng ngọc, nồi nào úp vung nấy, Khâm Thiên dám tính toán, quả thực là một đôi trời sinh. Nói rồi, ông ta liếc Cố Thẩm Vi một cái. Cố Thẩm Vi khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhớ tới viên ngọc mà Ngô Ngũ Nương đã đưa cho mình. Cách chương.